Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 của Đỉnh Mù Sương. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ và để lại comment để ủng hộ A Tũn. Mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để có thể là biếu tặng vào dịp cuối năm. A Tũn có thể hỗ trợ các bạn những cái hộp quà để mang đi đựng trà biếu, nó rất là đẹp. Hỗ trợ các bạn free ship và tặng các bạn những cái phần quà nhỏ nhỏ. Các bạn ăn thử những cái sản phẩm, sử dụng thử những sản phẩm khác của A Tũn cũng rất là ok. Vào trong shop ở góc màn hình để lựa hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn cụ thể hơn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Đỉnh Mù Sương tập 8. Khi Lò Văn Vĩnh đi khuất, chỉ còn lại một mình bên bờ suối, Phóng hút thêm một điếu thuốc nữa để cho đầu óc được thư giãn. Mặc dù đã tìm ra được nhiều manh mối sau lần lên đỉnh núi Thiêng, nhưng anh chưa vội báo cho gã Sùng Chí Thầu, bởi cái gì nhanh quá cũng không tốt. Hiện nay nhìn bên ngoài miền biên viễn yên ả với những con người chăm chỉ làm ăn, nhưng đằng sau vẻ thanh bình đó là cuộc chiến giữa hai kẻ cầm đầu muốn triệt hạ nhau để tranh giành địa bàn trồng cây anh túc và nhiều thứ khác. Nếu so sánh lão Vì Văn Sập cùng với Sùng Chí Thầu, có lẽ chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Sở dĩ gã người Mông còn chưa xua lũ đàn em sang bên này gây hấn, bởi vì gã đó đang dồn toàn lực để tìm ra nơi chôn giấu những báu vật của vua Hàm Nghi. Với một kẻ chuyên bôn gỗ lậu và cơm đen, tự dưng quan tâm đến việc của người xưa là một điều khác lạ. Không cần quá thông minh, Phóng thừa hiểu vấn đề. Chắc chắn đứng sau việc này phải có một kẻ nào đó thèm khát báu vật. Chính kẻ đó đã đưa ra mức giá khiến gã người Mông không thể từ chối. Nói về giá trị vật chất quy thành tiền ở đây không phù hợp. Kẻ nào đó hứa trả công tính bằng hàng tạ thuốc phiện cùng với cả hòm đựng bạc trắng hoa xòe. Cho nên gã người Mông mới sốt sắng đến như vậy. Ngồi mãi một chỗ đâm ra cuồng chân cuồng tay. Phóng lững thững đi vào rừng hái nấm để thay đổi bữa ăn. Có lẽ cả tuần ăn dưa muối khiến anh phát sợ, cộng thêm mấy con cá khô mặn chát. Dù việc ăn uống có phần kham khổ, tuy nhiên so với cảnh xếp hàng ở dưới xuôi, Phóng thấy cuộc sống nơi đây không đến mức quá tệ. Thậm chí anh thấy có nhiều mặt ăn đứt cả thủ đô. Ngày trước chưa có thằng cu, việc tàu xe đi lại khó khăn và tốn kém, nên có khi đến cả nửa năm Phóng mới về thăm nhà. Bây giờ được làm cha, Phóng thấy khác hẳn. Hễ lúc nào có xe lâm sản về dưới xuôi, lập tức anh sẽ thu xếp theo về để được nô đùa và chứng kiến đứa con trai khôn lớn từng ngày. Đúng như một cuốn sách Phóng đã từng đọc có nói, người đàn ông giống như là con tàu rẽ sóng ra khơi, thế nhưng vợ con anh ta sẽ như là cái mỏ neo để giúp cho tàu cân bằng khi tránh bão ở trong vịnh. Đại ý cuốn sách ví người vợ như là cái neo, đàn con là những cái neo nhỏ hai bên mạn tàu. Phóng mới có một cậu con trai, nhưng anh đã thay đổi nhận thức khá nhiều. Chính vì thế lúc cô giáo Thắm gặp chuyện chẳng lành, anh đã không về tận thị trấn Mường Khén đập cho lão Phục một trận để ra ngô ra khoai. Gần trưa khi đã hái được một chút nấm, bầu trời đang hửng nắng bỗng tối sầm. Phóng vội quay về điểm trường, bởi anh đoán sắp sẽ có một cơn mưa rừng dai dẳng. Đúng như câu thay đổi như thời tiết, lúc Phóng đưa chỗ nấm cho cô giáo Thắm, cả một vùng núi rừng hứng trận mưa như chút nước. Còn suối cạn hiền hòa, khi nãy bây giờ nước đã dâng cao, khiến những ai ở trong rừng còn chưa kịp quay về sẽ vô cùng khó khăn. Ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, tự dưng Phóng thèm cái cảnh nằm bên cậu con trai còn thơm mùi sữa. Anh tự hỏi liệu rằng cơn mưa này có kéo về tận làng Mai Động hay không. Bởi như vậy sẽ khiến cho vợ con anh vất vả, hong sấy tạ lót, mất đến cả ngày. Từ ngoài bờ suối quay về ngôi nhà sàn, dù đang lên cơn thèm bắn một bi thuốc phiện, nhưng thấy vợ mình đang lúi húi cho lợn ăn, Lò Văn Vĩnh hơi ái ngại. Vốn là kẻ có ăn có học đàng hoàng, gã không muốn mang tiếng là đàn ông sức dài vai rộng mà phải sống bám váy người vợ tật nguyền. Đó là nỗi nhục chẳng thể biện minh. Thấy trời đang nắng, Vĩnh ôm đống củi ra sân rồi lần lượt kê củi lên hòn đá, bắt đầu dùng chiếc rìu bổ củi thành những mảnh nhỏ để phơi cho khô. Vốn dĩ chẳng phải là người quen lao động chân tay, lại thêm việc dính vào ả phù dung khiến cho sức lực trong người như cạn kiệt, chẳng còn được như xưa. Bổ đống củi được chục phút, nhưng Vĩnh thấy tim còn đập mạnh, chân còn run đến nỗi đứng không vững, mồ hôi khắp người túa ra giống như là kẻ đang tắm nổi lá sông vậy. Đã định dừng tay bỏ mặc đống củi, lên nhà ngắm dọc tàu. Thế nhưng thoáng thấy lão bố vợ khó tính đang ngồi ở trên nhà sàn nhìn xuống. Vĩnh đành nghiến răng dồn sức chẻ hết chỗ củi trong lúc xương khớp của gã đang tả tơi rã rời. Lúc làm việc đến tóe cả máu tay, tự dưng gã nhớ đến câu một người lo bằng cả kho người làm. Gã quyết định phải dùng cái đầu nhiều chữ thay vì dùng sức bổ củi để khiến cho bố vợ tin tưởng giao việc lớn cho mình. Nếu không, ông chủ ở bên Lào sẽ không để cho gã được yên vì đã có giao kèo. Cảm thấy một lúc bị hai kẻ đè đầu cưỡi cổ còn nhục hơn cả con chó đang nằm phơi nắng ở chân cầu thang, Vĩnh vừa bổ củi vừa lầu bầu chửi cho bọ tức. Dân bản đi ngang qua khéo tưởng là gã đang hát yêu đời. Việc chăm chỉ đột xuất của Vĩnh khiến vợ gã lộ rõ vẻ vui mừng. Có lẽ hình ảnh người chồng nằm bẹp bên bàn đèn thuốc phiện khiến cô bị ám ảnh. Dù chẳng thể giao tiếp với chồng như mọi người, thế nhưng chồng cô đã tiếp thu khá nhanh và có thể nói chuyện bằng ký hiệu tay thành thạo. Bưng cho chồng bát nước có chút cam thảo, Vi Thị Hoa mỉm cười lấy khăn mặt lau mồ hôi trên khuôn mặt của chồng. Cả hai dùng tay và điệu bộ trên khuôn mặt để giao tiếp với nhau. Giây phút hai vợ chồng trao gửi sự yêu thương dưới ánh nắng chiều chiếu xuống, nó làm cho mọi thứ như bừng lên sức sống. Hạnh phúc vốn là thứ khó nắm bắt, nó chỉ xuất hiện khi người ta cảm nhận được từng giây phút, dù là nhỏ nhất. Xét cho cùng thì vợ chồng Vĩnh đang ngụp lặn trong men say tình ái. Còn sau đó là giông tố hay là sự bình yên, điều này nếu như thầy Mo có lên tận mường trời thì cũng chẳng thể nào trả lời được. Ngồi trên nhà sàn chăm chú quan sát, thấy con gái tươi cười hạnh phúc, lão Sậm mềm lòng hơn. Dù ghét thằng con rể suốt ngày chìm đắm trong khói thuốc phiện, thế nhưng người ta có câu nói tiên trách kỷ hậu trách nhân. Bởi Lò Văn Vĩnh bập vào thuốc phiện chính là do lão đã cố tình bày binh bố trận, cho nên cũng chẳng thể trách được ai. Nhiều lúc lão tự hỏi, nếu như không dùng thuốc phiện để xích chân Lò Văn Vĩnh, liệu rằng gã này có chấp nhận một người vợ như là con gái lão? Âu cũng là vạn bất đắc dĩ. Khi đống củi trẻ xong, được giải khắp sân để phơi nắng, thấy gã con rể bước lên nhà sàn với gương mặt đỏ bừng như người vừa uống rượu. Lão Sậm gật đầu vẻ hài lòng, chậm rãi nói, hôm trước mày đã hứa làm chủ cánh giúp chim hồng hộc bay cao. Bố già rồi, chẳng ham hố bay như con chim. Giờ là lúc mày phải đứng ra gánh vác công việc rồi. Làm chim phải có cánh để xài. Vậy bố muốn con làm gì? Đưa cho Lò Văn Vĩnh tờ giấy ghi chép, lão Sậm muốn con rể xuống thành phố Vinh gặp vài người thân tín. Do không được cầm vào tờ giấy trắng mực đen được, chính vì vậy Vĩnh phải học thuộc rồi sau đó ném tờ giấy vào bếp lửa. Đã có nhiều năm buôn hàng quốc cấm, lão Sậm đủ cáo già để không lưu lại bất kỳ bằng chứng nào có thể bị công an sờ gáy. Dù sao thì khẩu thiệt vô bằng sẽ giúp cho lão bình yên vô sự. Nhắc con rể cẩn thận không thừa, trong suốt những năm dài lăn lộn mọi nơi, lão đã chứng kiến nhiều kẻ phải tra tay vào còng số 8 vì tội chủ quan. Cái giá phải trả đương nhiên là không hề nhẹ nhàng. Bởi vì luật pháp rất nghiêm minh, biết việc cai nghiện cũng chẳng thể nào trong một sớm một chiều. Lão Sậm chấp thuận cho gã con rể ngậm mồm vào dọc tàu. Nếu không, tờ giấy mà lão đưa khéo chẳng nhớ nổi một chữ nào. Sau khi chắc chắn thuộc hết tất cả những gì đã ghi trong đó, lão Sậm đốt tờ giấy nhưng vẫn không quên dặn: mày á, có cưng mới đứng đầu do được. Nhớ là đừng có làm bố mất mặt với người ta. Tiền cả đi. Được bắn một bi thuốc phiện làm cho Vĩnh sảng khoái, gã không còn thấy người đau nhức ê ẩm như trước. Đúng là chỉ có thuốc phiện mới có công hiệu đến như vậy. Bảo sao nhiều kẻ lao vào buôn bán chất cấm bất chấp hiểm nguy. Dẫu bực mình bởi nghe bố vợ nói nhiều, nó giống như là rừng đang chút lá. Tuy vậy, gã vẫn hào hứng, nói chắc như đinh đóng cột: bố yên tâm, trừ việc vào rừng bắt con hổ để nấu cao, leo lên núi săn con chim đại bàng về nhồi bông, mọi việc còn lại con kham được hết. Lão Sậm nhắc nhẹ: bố chỉ cần mày cai nghiện là được, mất công vào rừng leo núi làm gì cho nó nhọc ra. Đầu giờ chiều, khi cơn mưa rừng đã tạnh, lão Sậm ra chòi lá gần đó. Sau khi vác mấy bao lá để sang một bên, lão dắt con xe máy Honda 50 màu xanh ra ngoài, mở nắp bình đổ xăng. Việc mua con xe này cũng tốn khá nhiều công. Ngày đó sau giải phóng miền Nam được vài năm, lão Sậm trong một lần vào Quảng Trị có việc đã mê mẩn con xe Honda 50. Mặc dù chưa biết sử dụng, nhưng lão kỳ kèo mua bằng được. Dù người chủ xe cố tình hét giá đến tận 4 lượng vàng. Khi người chủ xe viết giấy bán và trao giấy tờ, lão Sậm dù đã vẫy xe khách nửa ngày vẫn chẳng thể nào mang xe về Nghệ Tĩnh được. Ngày đó, xe khách đường dài luôn lèn chặt khách, còn trên nóc chất đủ thứ, chẳng còn chỗ dành cho con xe Honda 50. Cái khó ló cái khôn, lão Sậm quay sang gã tay chủ xe chở mình về Vinh. Ngoài việc bao ăn, còn lót tay thêm một khoản. Như vậy cả đôi bên cùng có lợi. Gặp tay chủ xe có máu giang hồ, vậy là lão Sậm ngồi sau, để tay đó chạy một mạch từ Quảng Trị về tận Vinh như cam kết. Do được cung phụng cơm rượu no say, cho nên quãng đường từ Quảng Trị chạy về Vinh 270 cây số, nhưng chỉ đi mất có 2 ngày. Bàn giao con xe Honda tận tay cho lão Sậm, tay chủ xe nhận tiền công, sau đó bắt xe khách về Quảng Trị luôn. Đoạn đường từ Vinh về đến thị trấn Mường Khén được lão Sậm áp dụng như cách cũ. Sau khi tìm được người biết chạy xe máy, liền thuê họ cầm lái. Với quãng đường hơn 200 cây số mà mất chưa đến 2 ngày như tay chủ xe cũ. Đoạn đường từ Mường Khén về đến bản, lão Sậm đã thuê xe trâu trở về tận chân cầu thang của ngôi nhà sàn. Mua xe cất trong cái chòi lá gần nửa năm để bụi và mạng nhện bám đầy. Cuối cùng lão Sậm đã học được cách chạy xe từ anh công an huyện về Tăng Cường. Nhờ vậy lão chủ động hơn trong việc đi lại. Không riêng gì ngày đó, tính đến nay thì trong vòng bán kính vài chục cây số, duy nhất có lão có xe máy Honda 50 để chạy về ra thị trấn. Trong bản, nếu không kiếm được xăng, cho nên mỗi một lần hết xăng phải ra tận ngoài đó. Sau này lão Sậm gạ mua luôn mấy căn xăng của cánh lái xe đường dài, hút trộm từ bình xe của họ. Giao chìa khóa xe cho Lò Văn Vĩnh, lão căn dặn người con rể: mày chẳng cần làm chim hồng hộc bay cao, nhớ đi nhanh về nhanh, đừng có tạt ngang tạt ngửa là được rồi. Vừa có tiếng kèn tan ca, không có thời gian để nói chuyện như trước, Lan vội vàng dắt xe rời hợp tác xã về ngay. Cô sợ một chút nữa đường đông rồi việc di chuyển sẽ khó khăn. Vừa về đến cửa nhà, Lan đã nghe tiếng thằng cu đang khóc ngằn ngặt trên tay của bà ngoại. Bà ngoại vừa dỗ vừa bón từng thìa nước cơm cho nó để cu cậu đỡ đói. Sợ con nhìn thấy mẹ còn khóc to hơn, cô đi lối ngách rồi tranh thủ vào bếp tắm ù, vắt một chút sữa bỏ đi, sau đó mới lên nhà cho con bú. Thằng bé trộm vía, hay ăn chóng lớn nhưng lại bẹn hơi mẹ, do vậy cô sợ sau này nó đi nhà trẻ, không khéo nó khóc lả cả người. Dù đã có bà ngoại đỡ đần mọi việc, nhưng cô biết làm như vậy thì sẽ mất đi nguồn thu nhập của bà từ việc kéo sợi. Nếu đưa tiền thì đương nhiên là bà sẽ kiên quyết không nhận, bởi tấm lòng của người mẹ làm sao có thể đong đếm được. Người ta nói con nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Từ ngày phải thức khuya dậy sớm chăm con, Lan hiểu được nỗi cơ cực khi làm người mẹ. Chưa kể giai đoạn vượt cạn là thời khắc chẳng thể nào quên. Trẻ con vốn giòn cười tươi khóc, cô cậu bú no tự khắc lăn ra ngủ say, dù trong miệng vẫn còn chóp chép. Đặt con vào chiếc nôi mây, dùng tay đung đưa nhẹ nhàng, Lan kể lại việc tháng này cô đi làm muộn nhiều. Như vậy đợt bình bầu cuối năm cũng chẳng mong gì có thưởng. Chưa kể lão Bích luôn bới bèo ra bỏ hạch sách đủ điều. Người ta nói một điều nhịn là chín điều lành, nhưng khi bị dồn ép quá không chịu được. Sáng ngày hôm qua Lan đã đứng cãi tay đôi với kẻ mang tâm địa hẹp hòi. Dù cô biết ban chủ nhiệm hợp tác xã sẽ có hình thức kỷ luật dành cho mình. Trong ngôi nhà vừa trở lại sự yên tĩnh, Lan xúc gạo cho vào chiếc giá con rồi bắt đầu nhặt sạn và thóc. Gạo mậu dịch nếu như không nhặt kỹ, lúc nhai cơm rất dễ bị mẻ răng. Do vậy công đoạn nhặt sạn không thể bỏ qua cho dù là có vội đến đâu. Hai mẹ con cứ thế ngồi rủ gì tâm sự. Hết chuyện nhà, chuyện làng, chuyện phố. Lại đến câu chuyện quay về việc sắm sửa cho dịp Tết. Không giống như những nhà có điều kiện, họ bớt thời gian ra phố sắm sửa là đủ đầy. Những nhà người ở xóm lao động nghèo, việc thắt chặt chi tiêu, mua sắm dần từ vài tháng là bắt buộc, nếu không sẽ chẳng đủ. Tần Ngần một lúc thấy ngoài cửa không có ai đi lại, Lan mới nói nhỏ: con định ăn Tết xong sẽ nghỉ việc tại hợp tác xã, rồi kiếm một góc bán đậu phụ ở ngay chợ Mơ. Thôi, làm thuê mãi cũng chẳng ngóc đầu lên được, chuyển sang buôn bán lặt vặt rồi tính tiếp. Thì phải có duyên mới bán được hàng. Chắc nghe bố con nói nhiều cho nên quyết tâm phải không? Mẹ bảo này, đang nuôi con nhỏ, đừng lên mạo hiểm. Dẫu biết phi thường bất phú, nhưng bảy chiếc mâm có chục bìa đậu, bán ở chợ thì lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Chưa kể hôm nào ế hàng, khéo còn ăn đậu trừ cơm. Tuy nhiên Lan lại có sự tính toán riêng của mình. Thà một lần thử làm tiểu thương còn hơn là cả đời làm xã viên hợp tác xã, chịu sự soi mói của lão tổ trưởng. Vẫn biết cô con đang trong giai đoạn bú mẹ, cô dùng rằng chưa quyết. Nhưng trong thâm tâm, Lan thấy hối tiếc vì không đủ dũng cảm nhào ra ngoài buôn bán sớm hơn. Nhằm tỏ rõ quyết tâm, Lan khẳng định bỏ việc tại hợp tác xã chẳng đói được. Chưa kể, nó giúp cô sớm thoát cảnh thiếu trước hụt sau vì có thêm thằng cu. Tạm thời mọi chi tiêu vẫn co kéo được. Nhưng khi thằng bé lớn thêm chút nữa, chi phí sinh hoạt tăng lên trong lúc đồng lương chẳng hề tăng suốt mấy năm nay. Dù biết đồng tiền càng ngày càng mất giá, mọi thứ ở ngoài chợ đều chỉ tăng chứ không giảm. Nhưng giống như bao nhiêu người lao động khác, Lan phải cắn răng, làm sao dám kêu than, không dám nói ra sợ bị quy là phản động. Nhưng kể từ lúc thống nhất đất nước xong, cuộc sống cảm giác càng ngày càng vất vả, thiếu thốn trăm bề. Nếu cô ra cửa hàng bách hóa tổng hợp, trong tủ kính đa phần là những hàng mẫu không bán. Ngắm cho sướng con mắt là như vậy, nhưng cô biết nếu như mà họ bán thì hẳn là phải xếp hàng từ nửa đêm, còn chưa chắc đã mua được. Không nhiều việc như trước, cho nên thu nhập của các xã viên hợp tác xã cũng bắt đầu giảm dần. Lan biết chị em ở hợp tác xã cũng bắt đầu nhấp nhổm bởi cuộc sống còn khó khăn. Riêng cô phải làm thêm cả việc đối phó với lão Bích tổ trưởng, cho nên chẳng mấy khi cảm thấy vui vẻ. Trong lúc hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, từ ngoài ngõ có chiếc xích lô chở cái tủ ly mới tinh đậu sát bên cửa nhà. Trước sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của Lan, người chồng đang dạy ở trên miền núi bất ngờ về thăm nhà, lại còn mua cả tủ. Dù chẳng rõ lương giáo viên làm sao có thể đủ để mua được cái tủ ly đắt tiền, lại đang là mốt thời thượng, thế nhưng đó cũng là niềm mơ ước của hai vợ chồng bấy lâu. Sau khi kê cái tủ vào đúng vị trí đã đánh dấu từ trước, phóng thanh toán tiền xe, rồi dùng miếng rẻ lau sạch bụi một lần nữa. Hai cánh cửa tủ được làm bằng gỗ rồi, đánh vách ly sáng bóng, khiến những vân gỗ ánh lên vô cùng đẹp mắt. Trong lúc vợ đang mở tủ xem xét và nhét đồ vào trong, Phóng mời mẹ vợ ở lại ăn cơm cùng hai vợ chồng. Thế nhưng bà từ chối, bởi vì còn phải về lo cơm nước để cho hai ông bà già ăn. Ăn xong còn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đợi cho vợ bày trong ngăn kính bộ ấm chén cùng với mấy cái bát có hình con cá vàng. Phóng đặt vào đó bức ảnh nhỏ chụp hồi anh còn là sinh viên. Như vậy, so với những hình vị trí đã vẽ, dù trong buồng ngủ còn thiếu tủ đứng, ở bên ngoài còn chưa có bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai, nhưng mọi việc đã diễn ra như thế là đúng kế hoạch. Nếu bỏ qua mấy món đồ gỗ đã phác họa, Phóng mong ước chỉ vài năm nữa khi cậu con trai lớn khôn. Lúc đó trên nóc tủ ly đã có vô tuyến để cô cậu xem chương trình những bông hoa nhỏ. Để không phải cùng lũ trẻ con trong xóm đi lang thang ra ngoài phố xem nhờ. Trời khéo chiều lòng người cho nên buổi tối có điện sớm. Vợ chồng Phóng ngồi ăn và ngắm tủ ly đầy hứng khởi. Lấy nhau một thời gian dài, ngoại trừ mấy việc sửa nhà lặt vặt, thì đây là lần đầu tiên Phóng sắm được một thứ cho nó ra tấm, ra món. Nó báo hiệu cuộc sống bắt đầu tốt dần lên. Theo cách nói của mấy bà căn cao số nặng, có con thì khác có lộc. Vợ chồng sau vài tuần gặp lại khiến cho Phóng chỉ mong con trai bú no rồi ngủ kỹ. Nếu không, cả đêm cô cậu khóc sẽ khiến cho bố mẹ sôi hỏng bỏng không. Dần dần có câu gái một con trông mòn con mắt. Dù hiện thời Phóng thấy chưa ứng nghiệm vào vợ mình, nhưng với việc đó thì anh cũng chẳng quan trọng bằng việc được gần gũi nhau. Sau mỗi một lần trở về, nó chính là động lực để cho Phóng vượt một chặng đường dài. Tranh thủ lúc hai mẹ con bận chăm nhau, ăn tối xong, dù muốn ngả lưng cho đỡ mỏi, nhưng Phóng quyết định cầm gói quà sang nhà bố mẹ vợ. Bình thường Phóng sẽ đợi hôm sau chưa vội, nhưng chiều nay mẹ vợ đã biết anh về thăm nhà, cho nên anh ngại mà sang chậm sẽ khiến cho bố mẹ vợ buồn lòng. Bởi người già thường hay cả nghĩ, trên đường sang nhà bố mẹ vợ, nhìn thấy có mấy gã đàn ông giặt dẹo trong bóng tối. Chẳng cần là công an, anh cũng biết đó là phường bất lương, đi rình mò nhà ai sơ hở để mà trộm cắp. Không như thời trước, hiện nay khu nhà Phóng có nhiều thanh niên bập vào thuốc phiện. Chính điều này khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Hiện giờ, việc mất trộm diễn ra thường xuyên. Thói đời một mất mười ngờ, tình làng nghĩa xóm cũng chẳng còn như trước. Nghĩ đến những con nghiện, Phóng nhớ đến việc thầy giáo Vĩnh dù bập vào thuốc phiện sớm, nhưng do sống ở nơi thuốc phiện nhiều hơn gạo cho nên thầy còn trụ được. Chẳng đến mức đói ăn vụng, túng làm càn như người anh vợ của mình. Tuy thế mọi sự so sánh là khập khiễng, bởi một khi đã lên cơn vật vã do đói thuốc thì con nghiện nào nhìn cũng thảm hại như nhau mà thôi. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ bước sang năm mới. Phóng biết là bố mẹ vợ đang chờ con trai ra hầu tòa để biết mức án dành cho tội dám khuân mấy tạ gạo của nhà nước. Nghĩ đến việc sa ngã của người anh vợ, Phóng thầm tiếc nối cho một gia đình nhỏ tan vỡ. Người chịu thiệt nhất chính là thằng con. Do không chịu được sự chê bai của bạn bè, thằng bé được mẹ chuyển trường sau đó ít lâu. Món quà Phóng biếu bố mẹ vợ không phải là món gà phơi xương để đón Tết, cũng chẳng phải túi măng khô hay miếng thịt trâu gác bếp. Thế nhưng cầm hai lạng cao hổ cốt trong tay, bố mẹ vợ anh không tiếc lời ca ngợi, vì ở đấy có tiền chưa chắc đã mua được đồ thật. Phóng giải thích rõ, dù là vùng rừng núi ấy, thế nhưng ở đó bao năm anh cũng chưa từng nghe thấy tiếng hổ gầm trong đêm, còn bóng dáng của nó chỉ đọng lại trong ký ức của những già bà làng trưởng bản. Có lẽ suốt một thời gian chiến tranh, bom đạn đã khiến lũ hổ dần dần tuyệt chủng. Do vậy, để có con hổ, những người tham gia phải khiêng hổ từ bên Lào qua đường mòn lối mở, rồi sau đó mới tập trung tổ chức nấu cao bán. Do sự kỳ công như vậy, những lạng cao được bán không phải là bằng tiền, mà nó được quy thành chỉ vàng tùy chất lượng. Để có được hai lạng cao hổ cốt chuẩn không có pha phách, Phóng trực tiếp quan sát mọi việc, cho đến lúc nồi cao được đổ vào khuôn để cô đặc rồi cắt thành từng miếng. Do giá trị cao như vậy, cho nên Phóng hiểu rõ câu đắt sắt ra miếng. Thấy bố mẹ vợ vui mừng khiến cho anh cảm thấy bỏ cái công sức đã bỏ ra. Những món quà là sản vật của miền rừng núi không nhiều, nhưng nó chứa đựng tình cảm hơn là giá trị vật chất. Nói như cách ví von của đồng bào người dân tộc, tình cảm vợ chồng, cha con nó phải sánh như là mật ong rừng. Dù ít người dưới xuôi hiểu, nhưng Phóng lại thấy mật con ong rừng do hút nhựa hoa anh túc có vị thơm đặc biệt. Vị mật chẳng phải là thứ dùng hàng ngày, vì thế anh biết người dùng mật đó chẳng đến mức nghiện. Quãng thời gian dạy học ở trên điểm trường vùng cao đã quá thời hạn. Tuy nhiên Phóng thấy mình gắn bó cùng nơi đó, không khác gì thủ đô. Có lẽ tự dưng vào một ngày đẹp trời, nếu như lão Phục béo nứt thịt gọi anh về thị trấn Mường Khén để trao quyết định chuyển vùng, khéo Phóng buồn còn hơn cả bố mẹ vợ anh buồn. Bởi lúc ấy cũng chẳng còn ai kiếm được đặc sản miền núi quý hiếm về nữa. Không có nhiều tiền để trở thành chọc phú chơi sang, chiếc tủ ly cùng với hai lạng cao hổ cốt chính là khoản ứng trước của tay Sùng Chí Thầu. Nó giúp cho Phóng yên tâm dành thời gian và công sức vào việc tìm nơi chôn giấu bảo vật của nhà vua. Dù nghe được nhiều chuyện khác nhau từ đồng bào dân tộc Thái, Mường và cả người Khơ Mú, nhưng là kẻ cố chấp, cho nên gã người Mông nhất quyết khẳng định với Phóng, ngày xưa vị thủ lĩnh người Thái chôn giấu kho báu cần nhiều quân lính khiêng lên đỉnh núi thiêng để chứng minh nhận xét của mình là đúng. Gã Sùng Chí Thầu khẳng định chiếc ấn vàng của vua sẽ không rời xa vị quân vương, bởi vì đó là biểu tượng của vương triều, làm sao có thể trao cho người khác dễ như trao mớ rau ở ngoài chợ huyện. Ngẫm lại, Phóng thấy Sùng Chí Thầu nói có lý. Đúng là sau việc đoàn người cùng với vị thủ lĩnh năm xưa lên núi, có nhiều bí ẩn cần lời giải đáp. Giờ đây Phóng đang chạy đua cùng thời gian, bởi vì có nhiều kẻ bắt đầu tham gia vào việc săn lùng báu vật. Khác với anh, vì những kẻ đó chẳng thể nào tiếp cận được đỉnh núi thiêng, do Sùng Chí Thầu luôn cử mấy gã người Mông canh giữ, ghim chặt mọi đường. Nếu kẻ nào liều mạng lên núi, chắc chắn kết cục chẳng tốt đẹp gì, bởi ngoài hầm trông bẫy thú thì còn có biết bao nhiêu thứ kinh khủng hơn đang rình rập chờ đợi. Nhận tiền của gã người Mông cũng chẳng dễ xơi, do vậy lần này Phóng kết hợp về thăm nhà để gặp ông Cầm Văn Thuật. Bởi dù sao hiện nay còn một vài điều khúc mắc anh cũng còn chưa có lời giải. Biết Sùng Chí Thầu luôn tỏ ý biệt đãi vì mình nhiều chữ, do vậy Phóng cố gắng hoàn thiện những bản đồ đã phác họa. Anh muốn bàn giao trước khi bước sang năm mới Giáp Tý 1984. Buổi sáng, trời oi ả. Thời tiết kiểu này báo hiệu vài ngày tới Hà Nội sẽ đón cơn gió mùa đông bắc tràn về. Theo thói quen nhiều năm, Phóng dậy từ sớm. Anh tranh thủ xếp hàng lấy nước, đổ đầy chuông vào thùng phi. Cuối năm cho nên máy nước vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng dài như hồi mùa hè. Vì thế Phóng lấy nước và giặt xong hai chậu quần áo phơi trên dây. Lúc này ở trên nhà, hai mẹ con mới bắt đầu thức giấc. Nghĩ đến sự vất vả của vợ, Phóng cầm cặp lồng ra ngoài phố mua phở. Dù thờ tiền mua 2 bát, nhưng anh vẫn chỉ mua đúng 1 bát. Sau khi đưa phở ra bát cho vợ, chỗ nước phở còn lại sẽ được Phóng chan vào bát cơm nguội. Như vậy là xong bữa sáng, tươm tất và đủ chất hơn nhiều. Đợi thằng cu được bà ngoại sang chăm, Phóng lấy xe chở vợ đi làm, bởi vì anh cần đạp xe đến phố ông Ích Khiêm có việc. Ở trên vùng rừng núi vắng vẻ hoang sơ bao năm, đầu giờ sáng, hòa cùng với dòng người và xe đan nhau như mắc cửi, Phóng cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt. Giá như anh chỉ là thầy giáo dạy ở một trường thuộc 4 quận nội thành, thì việc hàng ngày chở vợ đi làm rồi mình sẽ dạy thành guồng quay đều đều. Nhưng buồn tẻ, trong cái rủi lại có cái may. Sau gần chục năm bị om lại không cho chuyển vùng, Phóng đã thích nghi và hưởng lợi từ việc chẳng liên quan đến dạy học, bởi đồng lương giáo viên đủ ăn đã là may lắm. Vừa dừng xe trước ngôi biệt thự cổ thời Pháp thuộc đã xuống cấp, Phóng thấy bà vợ ông Thuật không còn là không còn nhìn mình như người xa lạ. Chẳng để Phóng hỏi, bà đã kể luôn đủ thứ chuyện liên quan đến chồng. Hóa ra tay Sùng Chí Thầu nói không sai. Khi đã bị con ma rừng nhập vào, chẳng thể nào để cho nó rời đi sớm. Ông Thuật từ ngày ở đỉnh núi Thiêng quay về Hà Nội như biến thành con người khác. Ông bỏ luôn thú vui cờ ngoài bài trong ở bên phố Ngọc Hà. Việc ngồi hàng nước vỉa hè cũng bỏ. Nén tiếng thở dài, vợ ông nói như phân bua. Giá mà kể ông ấy lười biếng như xưa thì tốt quá. Đằng này cứ như là bánh chưng lại gạo, cho nên chẳng biết đường nào mà lần. Theo tay bà vợ chỉ, Phóng thấy những bức ảnh gia đình đều bị ông Thuật tháo hết, cho vào hộp sắt lưu giữ. Trên mấy bức tường bây giờ kín đặt những hình liên quan đến Phật giáo. Nghe nói là ông đã kỳ công đến tận chùa để xin. Vốn tích tiểu thành đại, chẳng mấy chốc trên tường chẳng còn chỗ để dán để treo. Chưa kể đống sách vở kinh kệ chất đống ở dưới sàn. Chưa từng nghe nói người bị ma nhập lại giác ngộ đạo Phật, cho nên điều này Phóng thấy hơi lạ. Thế nhưng hôm nay đến gặp ông Thuật là vì anh có việc quan trọng cần thỉnh giáo. Đợi vợ ông chút bầu tâm sự gần nửa tiếng, Phóng nhẹ nhàng hỏi: Thế em muốn gặp bác trai thì tìm ở đâu? Chú vào công viên Bách Thảo là thấy ngay. Nhớ là ông ấy cạo chọc đầu, giống như kiểu là nhà sư rồi đấy. Từ phố ông Ích Khiêm đạp xe sang bên Ngọc Hà, ghé qua công viên Bách Thảo không quá xa. Phóng vẫn chưa lý giải được việc ông Cầm Văn Thuật thay tâm đổi tính có liên quan gì đến việc con ma rừng nó nhập vào người. Hôm đó khi xuống núi, Phóng còn được tham dự và chứng kiến hai lần thầy Mo làm lễ trục ma trừ tà. Chả có nhẽ con ma rừng này nó còn cao tay hơn cả các thầy Mo bản. Công viên Bách Thảo, ngày cuối tuần đông người đưa con đến chơi. Phóng gửi xe rồi lững thững đi tìm ông Thuật ở những đám chơi cờ nhưng không thấy. Đang phân vân không biết tìm hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái còn ở đây hay là buồn chân ra mạn Hồ Tây không khéo còn khó tìm hơn. Bất giác Phóng nhìn lên núi Nùng, thấy một nhà sư đang ngồi thiền ở trên đó. Nhìn kiểu ngồi xếp bằng cùng với việc đầu cạo chọc nhẵn thín, Phóng chắc chắn đó là ông Thuật rồi, 100% rồi. Chỉ có điều nhìn bộ dáng của ông này trong bộ cà sa màu nâu của nhà Phật, quả thực là Phóng thấy nó giống y chang như bức tượng thiền sư Viên Chánh trên ngọn núi Thiêng. Hôm trước ông Thuật leo lên đỉnh ngôi bảo tháp để ngồi thiền, nhưng dù sao ông vẫn còn râu tóc, chưa kể không mặc gì trên người, do vậy nhát trông chỉ giống như là thiền sư ở cách ngồi. Hôm nay mặc bộ cà sa cùng với cái đầu chọc lốc, mọi nét đều gợi đến vị thiền sư năm xưa đã tu tập ở Thâm Sơn Cùng Cốc. Ra hiệu cho mấy cậu bé hiếu kỳ đi chỗ khác chơi, Phóng nhẹ nhàng bước lại rồi cởi dép, ngồi xếp bằng đối diện với ông Thuật, lúc này đang lim dim mắt tham thiền nhập định. Khẽ hắng giọng cho đỡ khô cổ, Phóng chắp tay lại rồi ê a đọc, đúng như kiểu bậc tu hành đọc kinh kệ ở trong chùa. Mấy ai thành Phật nhờ đi tu, khi trí thông minh bị hãm tù, phải thấy huyền vi trong ngọc sáng, như thấy vầng dương giữa khói mù. Dù lốp xe hơi non nhưng Phóng vẫn gò lưng đạp xe chở ông Thuật trên đường đê Hoàng Hoa Thám. Do là ngày nghỉ nhưng không phải phiên chợ Bưởi cho nên đường thông thoáng. Tuy nhiên điều Phóng nhận thấy rõ sau nhiều năm ở trên núi, số lượng xe máy Honda Coupe lượn về về bắt đầu nhiều dần. Nó khác hẳn với dạo trước, đa phần chỉ có mấy ông già cưỡi xe cá xanh, cá vàng. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều nhà vẫn còn phải ăn cơm độn sắn hoặc ngô, thế nhưng ở Hà Nội vẫn có một tầng lớp sống tương đối phong lưu. Nói như bố mẹ Phóng thì đó là những người giàu ngầm. Khác với mấy kẻ hay tỏ vẻ ta đây, những người này chẳng bao giờ thể hiện mình có tiền, thậm chí mua con gà hay cân thịt họ đều kín đáo. Do cuộc sống có nhiều biến động, bởi thế nhiều người sống theo kiểu thu mình khép kín, luôn đề phòng tai vách mạch rừng. Vừa thấy cổng nhà máy B Hà Nội ở trước mặt, chẳng đợi Phóng bóp phanh xe, vị thiền sư ngồi trên núi Nùng đã nhảy xuống, như sợ không nhanh sẽ chẳng còn ngụm bia để uống. Nhìn hậu duệ ngự vị thủ lĩnh người Thái năm xưa khi cởi cà sa kẹp nách, Phóng không nhịn được cười. Nếu như anh không đọc mấy câu thơ thiền khi nãy, chắc ông Cầm Văn Thuật còn tiếp tục làm cao tăng đắc đạo trong công viên Bách Thảo cả ngày. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra với ông Thuật, nhưng việc ông hướng mình vào con đường tu tập khiến cho Phóng bất ngờ. Chẳng nhẽ hôm đó ở trên đỉnh núi Thiêng không phải là con ma rừng nhập, biết đâu chính là vong hồn của thiền sư Viên Chánh lại nhập vào. Có lẽ giả thiết này là hợp lý hơn cả. Dù sao việc thường xuyên lên đỉnh núi Thiêng rồi ghé vào am sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng nơi thiền sư yên nghỉ. Chẳng tin vào chuyện quỷ thần, thế nhưng Phóng thấy ma nào nhập vào người đều báo hiệu sự chẳng lành. Khi vại bia đã uống được quá nửa, ông Thuật hào hứng khen Phóng. chú tài thật đấy. Tôi tưởng thầy giáo cắm bản chỉ biết ngắm mây và núi, ai ngờ chú lại thuộc cả thơ thiền. Phóng tủm tỉm giải thích là do tại điểm trường có mấy tờ báo cũ, vì thế em cứ đọc đi đọc lại quanh năm, đọc mãi rồi cũng thuộc. Nhưng em không hiểu vì sao bác lại chọn việc tu tại gia. Chả lẽ bác lại muốn đi đấu lại con ma rừng? Hai người cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch để còn gọi thêm vài khác. Nhón tay bốc mấy hạt lạc giang trà sát cho bay vỏ. Ông Thuật xoa xoa cái đầu chọc lốc của mình rồi cười phớ lớ. Quả thực lúc ông mặc bộ cà sa đeo chuỗi hạt, nhiều vị sư tu tập đàng hoàng còn thua ông về vóc dáng. Do sẵn vóc người gầy nhỏ cộng thêm khuôn mặt khắc khổ, lúc ngồi trên núi Nùng nhắm mắt tọa thiền dưới ánh nắng sớm lung linh, ngắm ông không khác gì những vị cao tăng đắc đạo. Chẳng thuộc nổi một đoạn kinh, thế nhưng ông thấy mình nhận về nhiều sự kính trọng của mọi người, điều không thể có được khi đứng ngoài cờ ngoài bài trong ở vỉa hè phố Ngọc Hà. Thấy Phóng tỏ vẻ không hiểu, ông giải thích. Tớ có mà thu hú. Chẳng qua bao năm bị mụ vợ đẻ nén, tớ phải tính kế. Bây giờ chỉ cần cậu ới một câu là tớ xách ba lô lên đó theo cậu ngay. Ngồi uống bia ở nhiều nơi, nhưng ông Thuật khẳng định là uống ở ngay cửa nhà máy bia Hà Nội vẫn ngon nhất. Ông kể cho Phóng về việc đi câu mực đêm, rồi thả luôn vào nồi nước sôi giữa biển cả bao la. Con mực lúc đấy nó ăn ngon đến khó tả. Chính vì thế, sau này mỗi một lần đi qua quầy bán hải sản, nhìn đống cá ươn được ướp đá mang ra bán cho mọi người, ông nói thả ăn cơm muối vừng còn ngon hơn. Có hai vải bia uống cho đỡ háo. Vào ngày trời thu xe lạnh, ông Thuật cao hứng nói về những miếng ngon phải ăn tại trận, giống như là quả tim lợn ngon nhất khi người đồ tể vừa moi ra, lúc đó chỉ cần rửa qua nước sạch, sau đó đem chế biến ngay mới thập toàn đại bổ. Riêng cái vụ ăn óc khỉ của mấy gã người Mông ở trên núi, dù lắc đầu nói quá dã man, ông Thuật vẫn chê bọn đó ăn mỏi, thiếu nhiều gia vị kèm các loại lá mới đúng chuẩn vị ăn tươi nuốt sống. Dù nói say sưa về những món cao lương mỹ vị, nhưng ông Thuật vẫn không quên ném từng hạt lạc giang vào miệng và uống từng ngụm bia một cách thoải mái. Mài vui câu chuyện, ông liên tưởng ngay, lạc luộc không thể sánh bằng lạc giang khi ngồi thưởng thức với vại bia chuẩn Hà Nội. Chẳng mấy khi có thời gian thư thái ngồi mà ăn uống như vậy. Phóng buồn cười nhưng cũng cố mà ghìm lại khi lắng nghe ông thiền sư nửa mùa bàn về chuyện ăn toàn là những món mỡ mỏng. Trò đời thiếu gì thì người ta thèm cái đó, giống như người thiếu tiền thì chỉ mong được giàu. Xét cho cùng thì những cái món nóng hôi hổi mà ông Thuật vừa kể ra, Phóng tin chắc là ông này cũng bản thân chưa từng được nếm thử. Có chăng cũng chỉ là ngồi nghe ai đó kể lại rồi vơ hết vào mình. Không nỡ làm cụt hứng của ông Thuật, Phóng gật gù tán thưởng. Giá kể như mà anh có nhắc đến món gà phơi xương chứ danh, chắc ông này ngẩn ngơ vì chưa bao giờ được nếm thử. Vẫn biết người nói nhiều chưa chắc đã sành ăn, nhưng trong tiết trời đẹp ngày hôm nay, Phóng chẳng lỡ cắt lời của ông Thuật. Bởi lẽ ở nhà Khéo ông chẳng có dịp mở lời đã bị bà vợ chặn họng luôn. Bằng chứng thuyết phục nhất là việc giả bị hồn ma của vị thiền sư nhập vào. Nhờ cái trò láu cá láu tôm này, ông sống ung dung tự tại. Không khéo sau này ông đi tu thật chứ chả chừng. Dù về mặt chính thức, Phóng tranh thủ là về thăm vợ con, nhưng lần này anh chủ yếu là về gặp ông Thuật để làm sáng tỏ vài điều trước khi đi gặp Sùng Chí Thầu. Do tiếp xúc vài lần cũng như sống cùng nhau gần chục ngày ở trong núi, biết ông Thuật tính vui đâu chầu đấy, Phóng mời ra quán bia khoản đãi, bởi anh muốn người đối diện phải có tâm trạng thoải mái nhất. Nếu không chắc là hỏi một đằng rồi không khéo nhận được câu trả lời một nẻo. Uống đến vài bia thứ ba, ông Thuật lúc này cũng chẳng cần dự ý. Mặc kệ các bạn xung quanh bàn chuyện thời sự quốc tế, ông kể lại việc mình bị ma rừng nhập làm cho trong người nóng như hỏa diệm sơn, vì thế phải cởi bỏ quần áo cho thoáng. Dù chẳng rõ con ma rừng mồm ngang mũi dọc thế nào, nhưng ông Thuật khẳng định lúc đó đầu óc của ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có điều là ông chẳng thể mở lời hoặc là di chuyển theo ý mình. Kể cả lúc chạy băng băng xuống núi, khi đó là con ma rừng nó mượn xác ông mà chạy đó. Nó giống như là người tài xế ngồi trên cabin rồi nổ máy xe phóng đi vun vút. Không biết có phải là nhờ đĩa lạc giang cùng với ba vại bia hay không, nhưng ông Thuật vẫn kể giọng ông tưng tửng chẳng thể sợ hãi. Duy có điều vì sao leo được lên đỉnh ngôi bảo tháp ngồi thiền thì ông chẳng nhớ. Còn việc đàn quạ bay từ trên chỗ cây khô trụi lá đậu kín đặc ở trên người mình, ông cho rằng nhờ vậy bản thân ông mới không bị cái rét tê tái cùng với cơn mưa rừng quật ngã. Lúc chia tay nhau ở đầu phố, ông Thuật chợt nhớ ra một điều hệ trọng, cho nên kể lại cho Phóng. Đêm hôm đó lúc ngồi thiền ở trên đỉnh ngôi bảo tháp, tự dưng ông thấy bức tượng thiền sư Viên Chánh phát sáng tỏa ra bảo quang. Dù ngồi tít ở trên cao, do đầu óc còn minh mẫn, ông vẫn đọc được dòng chữ khắc ở sau lưng của bức tượng. Tự tin vào trí nhớ của mình, ông Thuật nhận cuốn sổ tay cùng với chiếc bút máy Trường Sơn của Phóng, viết lại dòng chữ đã đọc được. Dắt xe đạp vào nhà, Phóng tranh thủ ăn bát cơm chưa đỡ đói. Vì uống ba vại bia, căng bụng, nhưng sau hai lần úp mặt vào gốc cây, thế là vừa hết. Bây giờ chắc là bà ngoại đã bế cháu về bên nhà cho ngủ trưa. Phóng cởi áo sơ mi, rồi mang cuốn sổ ra gần cửa, lẩm bẩm đọc. Thiệu trị, tam niên nhị nguyệt sơ tứ nhật, cát thời chú tạo. Thập thành hoàng kim, trọng cửu thiên nhị bách thập lạng, cửu tiền ngũ phân. Do ngày xưa được ông nội dạy cho dăm ba chữ thánh hiền, bởi vậy Phóng nhanh chóng nhận ra nội dung dòng chữ có nghĩa là vào giờ tốt ngày mùng 4 tháng 2 năm Thiệu Trị thứ 3, đúc bằng vàng, trọng lượng 9.280 lạng, 9 chỉ, 5 phân. Như có luồng điện chạy qua sống lưng, Phóng giật mình bởi khối lượng vàng quá lớn. Như vậy chắc chắn không phải là vật báu kiểu như ấn vàng truyền quốc theo lời đồn. Với món đồ quý hiếm nặng tới 9.280 lạng vàng, vậy việc vị thủ lĩnh người Thái năm xưa đưa quân của mình lên đỉnh núi thiêng là hợp lý. Trong câu chuyện tìm báu vật này, hiện thực cùng với truyền thuyết, thực tế và tâm linh đan xen nhau, cho nên nó cũng đậm màu hư ảo. Điều quan trọng ở chỗ, ai là người đủ tài để vén màn sương mù, tìm ra nơi người xưa chôn giấu bảo vật. Nghĩ đến số vàng quá lớn, Phóng biết chắc chắn đó là đồ vô giá. Nhiều kẻ thèm khát, bây giờ anh đã hiểu vì sao gã Sùng Chí Thầu lại biệt đãi mình đến như vậy. Tính ra số tiền và gỗ do gã người Mông trao tặng, nó chỉ bằng cái móng tay của món đồ bằng vàng ròng. Mặc dù Sùng Chí Thầu luôn miệng khen Phóng chữ nhiều hơn cả lá rừng, nhưng anh phục gã người Mông lắm mưu nhiều kế, còn hơn cả mây trên đỉnh núi thiêng Pusay Lai Leng. Đứng đón vợ ở ngay cổng hợp tác xã, bất ngờ Phóng chạm mặt lão Bích tổ trưởng, người mà vợ anh bức xúc vì hay chèn ép mình trong công việc. Nếu so với lão Phục trưởng phòng giáo dục, lão Bích chỉ là một người đàn ông trung niên có nhiều u uất, không phải là người giỏi về xem tướng, nhưng Phóng vẫn đoán nguyên do của việc thích kiếm chuyện, bởi vì lão không còn vợ ở bên cạnh. Nếu có nói nguyên nhân, chắc là lão Bích hay nhiều người sẽ dẫy đành đạch lên như đỉa phải vôi. Thế nhưng cảnh cơm niêu nước lọ một mình khiến cho tức khí sinh chật tà trướng. Còn nói theo một cách dễ hiểu, chỉ cần lão này có một người phụ nữ để yêu thương, lúc đó mọi việc sẽ tự khắc êm xuôi. Tranh thủ lúc vợ sang bên nhà ngoại đón con, phóng thổi cơm, rồi nghiền ngẫm về số vàng được mang ra đúc dưới thời vua Thiệu Trị. Xét về bối cảnh lịch sử, vua Thiệu Trị nối ngôi của nhà Nguyễn khi đang ở giai đoạn cực thịnh. Ông là hoàng tử con vua Minh Mạng, là cháu nội vua Gia Long, là vị vua thứ ba khi vương triều nhà Nguyễn thống nhất Giang Sơn. Do vậy nếu chi ra số vàng khủng như vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng vì sao vua Hàm Nghi lúc rời kinh thành đã thất thủ, mang theo nhiều báu vật, đó là điều đáng suy nghĩ. Phụ nữ nghèo như vợ chồng, như vợ phóng chẳng có nổi một chỉ vàng. Cho đến khi anh mang chiếc nhẫn hai chỉ vì bán được mấy vách gỗ về. Tuy nhiên lúc phóng ướm hỏi về số lượng 9.280 lạng vàng được dùng vào việc gì, không cần suy nghĩ nhiều, vợ anh đã khẳng định chắc chắn đó là số vàng để mang ra đúc tượng. Còn việc đúc tượng ai thì chỉ có thể nhìn thấy mới rõ. Dù chưa biết pho tượng vàng chôn giấu ở đâu, nhưng phóng tạm hài lòng với những gì mình tìm hiểu được. Nó xứng đáng với cái tủ ly bằng gỗ rồi, cùng với mấy chục đồng anh được tay Sùng Chí Thầu trả công. Dù gã người Mông chẳng hề biết chữ, nhưng trong thâm tâm phóng vẫn phục gã đó, vì đã vận dụng tài tình câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Không ăn sổi ở thì như lão Sậm, gã người Mông đã nói sổ toẹt việc chẳng thiếu người mang cơm đen thẩm lậu về xuôi. Điều gã cần ở phóng là một cái đầu biết suy tính. Buổi tối nằm chơi cùng con trai, phóng ngắm vợ lau cánh tủ ly, bỗng nhiên bật cười. Bởi tối nào đợi con trai bú no, vợ anh cũng sẽ lấy chiếc rẻ lau, lau tủ cho thật sạch bụi. Có lẽ đây là món đồ có giá trị, cho nên được nâng niu gìn giữ. Nhưng nếu như sau này trong nhà chất đầy những món đồ khác, thì sự hào hứng đó chẳng còn như trước. Nhớ đến khuôn mặt hãm tài của lão Bích, phóng suy nghĩ về những kế hoạch do vợ mình thủ thỉ đêm qua. Đúng là rời bỏ hợp tác xã sẽ mạo hiểm khi còn đang nuôi con nhỏ. Nhưng nếu như không thử thì làm sao biết được nó có thành công hay không. Duy nhất một điều phóng băn khoăn, nếu chỉ trông vào răm bể đậu, khéo việc kiếm tiền còn khổ hơn là gò lưng may quần áo. Lúc hai vợ chồng nằm bên nhau, phóng nhẹ nhàng phân tích những gì đã cân nhắc. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do vợ. Em không muốn nhìn mặt lão Bích thì thôi, chuyển sang tổ khác. Chứ nếu như bán đậu phụ ở ngoài chợ Mơ, theo anh thì chi bằng làm luôn gánh bún ốc ở đầu làng là tốt nhất. Nhưng mà đang nuôi con nhỏ, bán ở nặng ăn sẽ vất vả hơn nhiều. Em sợ rồi mình không kham được. Đêm khuya thanh vắng, nằm ở trong buồng nhưng phóng vẫn nghe rõ nhạc hiệu và tiếng của người phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo chương trình tiếng thơ. Phóng hứa, dù chưa đủ tiền mua vô tuyến, nhưng cuối năm anh sẽ tặng vợ một chiếc đài radio có thể nghe đủ các chương trình. Nó khác hẳn với cái loa truyền thanh ở bên nhà ông bà ngoại của cô Thăng Long. Vất vả ngay bên máy khâu, sau đó về nhà thăm con, lúc nào cũng chẳng được ngơi tay. Do vậy lúc quay sang, phóng đã thấy vợ mình ngủ ngon lành. Chỉ cần ở nhà một ngày, phóng có thể hiểu bận con mọn là như thế nào. Bình thường anh thường xuyên vắng nhà, cho nên gánh nặng chút lên vai của người vợ tảo tần. Dẫu biết bà ngoại cũng đỡ đần cho ít nhiều, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Bởi vậy phóng quyết tâm kiếm thật nhiều tiền nhằm giảm thiểu khó khăn cho vợ con đỡ khổ. Không sao ngủ được dù ngày mai phải lên trường. Con số 9.280 lạng vàng lẻ 9 chỉ 5 phân khiến cho phóng bàng hoàng. Có lẽ cả đời dạy học của anh với đồng lương còm cõi chẳng thể nào ngờ được có thể một ngày nào đó sẽ đào được số vàng lớn đến như vậy. Chưa kể nó còn mang dấu ấn lịch sử, cho nên giá trị của món cổ vật còn tăng lên gấp bội. Dù biết số vàng đó nếu đào được phần lớn sẽ thuộc về Sùng Chí Thầu, nhưng phóng biết gã người Mông chẳng phải loại hẹp hòi, cho nên anh hy vọng sẽ được trả công xứng đáng. ngồi lặng lẽ bên cửa ngách hút thuốc. Phóng đã hiểu vì sao người ta lại lóa mắt vì vàng, bởi vì chúng là thứ kim loại có sức hút vô cùng kỳ lạ. Chính nhờ giá trị quá cao cho nên Sùng Chí Thầu đã dồn công sức để tìm bằng được báu vật của nhà vua. Phóng không biết lúc nghe nói về trọng lượng vàng như vậy, gã người Mông có sướng đến mức tặng luôn anh cả cỗ xe để mang về xuôi bán hay không. Biết đâu lúc đó với từng cả một xe gỗ, anh sẽ có tiền tháp sắm đủ mọi thứ theo kế hoạch. Trong suy nghĩ của mình, Phóng muốn được chia phần xứng đáng. Có như vậy, anh mới có đủ dũng khí về Mường Khén lôi cổ con dê già béo híp mắt đập cho một trận. Nghĩ đến việc nói chuyện với lão Phục bằng nắm đấm, Phóng biết là mình sẽ bị đuổi khỏi ngành giáo dục. Nhưng khi đã có một số vàng đủ nhiều, anh sẽ chuyển sang kinh doanh cá thể, khỏi phải sống trong cảnh mỏi mòn, chờ đợi lĩnh những đồng lương còm. Đã lâu không còn ví mình như giáo thứ trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Bằng sự quyết tâm của mình, Phóng muốn vượt qua khỏi cuộc sống tù túng. Vì thực tế, cuộc sống hiện nay đã khác xưa. Mọi lựa chọn đều dẫn đến sự dũng cảm và dám đánh đổi. Không muốn giống như ở trên vùng cao. Đêm khuya ở đây có nhiều âm thanh sống động. Nó phản ánh cuộc sống mưu sinh lam lũ. Ngoài tiếng dao của người bán xôi khúc, tiếng những con bạc rủ nhau đi ở ngoài phố ăn đêm, Phóng nghe tiếng cãi cọ từ xa vọng lại. Có thể là một cặp vợ chồng nhà nào đó đang chỉ chiết nhau vì là mất sổ gạo. Chính vì sự thiếu thốn và nghèo túng, nó làm cho con người ta thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra được mình. Chẳng nói đâu xa xôi, ngay như hồi còn chưa kiếm được những món lợi từ gã người Mông, mỗi một lần ghé thăm nhà nghe vợ cằn nhằn, nhiều lúc Phóng ước mình ở lại luôn trên vùng cao chẳng quay về xuôi nữa. Tất cả chỉ bởi vì cuộc sống thiếu trước hụt sau. Đang mải đắm chìm và suy nghĩ, lắng nghe âm thanh cuộc sống về đêm, Phóng nghe tiếng vợ nói nhỏ ngay sau lưng: "Anh không vào nằm, còn tôi tưởng mãi nơi đâu. Sáng mai được về với núi rừng rồi, đêm nay phải dành cho vợ chứ. Nhanh lên, không còn nó thức giấc." Khi đang ngồi trên cabin xe tải, Phóng mở nắm xôi sắn ra ăn cho đỡ đói, vì lúc sáng phải đi vội cho kịp giờ. Đêm qua thấy vợ vo gạo rồi ngâm sắn, sáng sớm đã đổ một chõ xôi với đủ cả hành lá, mỡ khẩu, khiến cho Phóng cảm động. Ở trên rừng ngô và sắn không thiếu, nhưng chế biến thành món xôi ngon và bổ dưỡng như thế này không phải là người nào cũng có thể làm được. Có thời kỳ gạo ít, nhiều nhà phải ăn độn ngô, độn hạt bo bo và độn sắn. Nhưng nếu độn loại sắn thái lát phơi khô thì chắc là chẳng nốt nổi. Mặc dù hiện nay nhiều nhà vẫn phải ăn độn, nhưng mọi người đều đã thích nghi và chấp nhận thực tế cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hàng dài người xếp hàng trước quầy đông gạo hay cửa hàng bách hóa tổng hợp là điều thể hiện điều đó. Tuy nhiên, khi biết thêm về cuộc sống của lão Sậm, lão Phục hay gã Sùng Chí Thầu, tự dưng Phóng thở dài vì biết có những kẻ vẫn ngồi trên đống tiền mà chẳng hề biết đến sự đói khổ của mọi người. Dù xe vừa chạy đến cầu rẽ, Phóng đã nhớ thằng con trai hay được anh gọi yêu là con lợn trong rừng. Tâm lý con người nhiều khi phức tạp và đầy mâu thuẫn, bản thân Phóng cảm thấy mình như đang bị xẻ làm đôi vậy. Lúc ngồi trên điểm trường ngắm mây và núi trong những buổi chiều yên tĩnh, anh dâng trào nỗi nhớ nhà ra diết, thậm chí nhớ tiếng tranh luận ở ngoài hàng nước vỉa hè, tiếng cãi nhau xếp hàng lấy nước hay tiếng giao của những người bán đồ ăn khuya. Tuy nhiên, lúc đặt chân về đến Hà Nội, dù có vợ con sum vầy đầm ấm, chưa ở quá hai ngày Phóng đã thấy nhớ rừng núi. Nhớ những con đường mòn vắng vẻ, những thửa ruộng bậc thang, lúa chín vàng rực vào vụ thu hoạch. Dù biết thuốc phiện là mặt hàng quốc cấm, tác hại của nó khiến cho biết bao nhiêu người thay tâm đổi tính, nhưng Phóng thấy hoa anh túc có vẻ đẹp riêng, dù ma mị. Anh biết tất cả những gì thuộc về vùng rừng núi, kể cả những cô gái bản ra tắm suối vào những ngày hè oi ả. Mình yêu tất cả những điều đó. đã có lần Phóng từng suy nghĩ khi cầm sổ hưu sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp chồng người, anh sẽ dựng một ngôi nhà sàn ở miền biên viễn để sống một đời ung dung tự tại. Ý định trên không phải là nhất thời, do chứng kiến thân sinh ra mình là ông giáo già đã từng tham gia giảng dạy lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ đến hồi cao trào. Thế nhưng khi về hưu lại sống một đời thanh bạch, tâm không nhàn bởi nặng lòng việc thế sự. Người anh trưởng của Phóng khi còn có vài năm nữa cũng về nghỉ, bất mãn với tay hiệu trưởng, coi việc đến trường giống như là cực hình. Bản thân Phóng hiện nay hệ nghĩ đến tay trưởng phòng giáo dục là Đào Văn Phục, anh lại liên tưởng đến con dê già béo nứt thịt. Do vậy sau này chắc là Phóng không muốn con trai nối nghiệp cha ông làm người chèo đò thầm lặng, bởi vì cuộc đời chẳng thể như khúc sông phẳng lặng đâu. Chính vì chứng kiến cuộc sống không hề dễ dàng bởi đồng lương eo hẹp, do vậy Phóng mất đi sự hứng thú an hưởng tuổi già nơi phố phường chật hẹp và thiếu thốn trăm bề, dù biết dự định như vậy còn lâu mới thành hiện thực. Thế nhưng ít ra nó khiến cho cuộc sống một chốn đôi nơi cũng đỡ vất vả hơn và bớt đi sự buồn tẻ. Khi xe ô tô dừng lại ở thị trấn Mường Xe Khén, Phóng bất ngờ thấy người đồng nghiệp cũ đang chạy xe máy ở bên kia. Nhìn bụi bay mù mịt phía sau xe máy, Phóng đoán là Lò Văn Vĩnh về chợ Vinh để thăm lại ngôi nhà cấp 4 đang bỏ không, chẳng có người ở. Còn việc Vĩnh có gặp cô tiểu thương ở trong chợ hay không thì chỉ có hai con người đó biết được với nhau. Ngồi ngay bên đường trong lúc đợi cậu lái xe đi có việc, Phóng đưa mắt nhìn về phía cánh cổng phòng giáo dục cách đó không xa. Nếu như trên đời có kẻ nào vừa mới gặp mặt đã chỉ muốn đập cho một trận cho bỏ tức thì kẻ đó không ai khác chính là lão Phục, trưởng phòng giáo dục, chứ còn ai vào đây. Dù việc xảy ra với cô giáo Thắm là vết nhơ, tuy nhiên Phóng biết trước sau gì cô giáo Thắm hay một cô giáo trẻ nào đó sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của con dê già. Bởi lẽ nguyên nhân chính là bản chất của lão chẳng thể nào thay đổi được. Vốn là người học nhiều và chịu khó quan sát, Phóng hiểu rõ con người như lão Phục thì chẳng thể nào cảm hóa được. Vốn dĩ bản chất là như thế. Chỗ nào của chính đáy vực sâu hoặc chỗ của những cái bẫy thu lớn, vậy mới là nơi dành cho lão và xứng đáng với những gì mà lão đã gây ra. Đặt túi muối vừng cạnh gói mì chính nhỏ lên bàn, Phóng giải thích cho hai cô giáo ở điểm trường việc nó sẽ giúp mọi người có thêm bát canh dễ nhốt hơn. Bữa tối đón Phóng quay lại có thêm khoanh giò mua vội ở ngoài chợ Mơ. Có lẽ anh nhìn mấy con cá khô đủ để khiến cho mọi người chẳng buồn đụng đũa. Cuối năm những cơn bão nếu bất chợt xuất hiện, dù gạo ăn không có nhiều nhưng việc tích trữ bao tải ngô, lại thêm cả vại cà cô giáo mai muối sổi cùng với túi muối vừng sẽ giúp cho các thầy cô giáo cầm cự khi mọi ngả đường bị đất đá vùi lấp trong cơn lũ. Sống ở vùng cao, dù không bị ngập lụt, thế nhưng lũ ống, lũ quét bất chợt cùng với việc đi lại khó khăn. Chính vì thế, việc luôn có sự chuẩn bị là điều cần thiết. Thời gian sắp bước sang năm mới cũng không còn nhiều. Thế nhưng ngoài Phóng, do được làm bố cho nên mong ngóng được về nghỉ Tết, cô giáo Mai hay cô giáo Thắm hình như cũng chẳng bận tâm nhiều. Năm nay cô giáo Mai với tư cách là phụ trách điểm trường có hứa gần Tết cô sẽ quay về Mường Khén, vận động công đoàn giáo dục và các cấp chính quyền có túi quà động viên đội ngũ giáo viên cắm bản. Cũng chẳng biết lời hứa ấy có thành hiện thực hay không, nhưng Phóng chưa từng có cảm tình với túi hàng Tết được phân phối khi Tết đến xuân về. Dẫu biết ngày Tết theo truyền thống già được bát canh, trẻ được manh áo mới, thế nhưng nhiều nhà vẫn phải thắt lưng buộc bụng trước vài tháng. Mọi khoản chi tiêu đều trông vào việc bán đàn gà, lúa lợn để tăng gia. Cánh tiểu thương nhìn vào việc bốc bát họ để thêm đồng ra đồng vào. Quay về với không gian chỉ có núi rừng bạt ngàn, sương mở răng khi sẩm tối. Không khí ở trên này luôn lạnh hơn ở dưới xuôi vài độ. Do vậy, Phóng cẩn thận lấy chăn bông ra khỏi túi đựng đặt ở cuối giường. Phòng khi mà trời lạnh quá là có chăn để đắp ngay. Từ ngày thầy giáo Vĩnh bỏ dậy, căn phòng vẫn như vậy, nhưng chiếc giường đã được Phóng dùng làm nơi để những đồ của mùa đông. Ngày trước khi có hai người chung phòng, mọi thứ chưa dùng đến phải buộc thật chặt rồi đặt lên ba cây tre vắt ở trên cao để tiết kiệm diện tích. Chưa có hứng nghe tin từ chiếc radio bên phòng các cô giáo vọng sang, Phóng mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài lặng lẽ hút thuốc. Không phải là người vì tiền sẽ bất chấp tất cả, cũng chưa từng dùng thủ đoạn hay mưu hèn kế bẩn. Do vậy, Phóng cũng chẳng rõ gã Sùng Chí Thầu sẽ phản ứng như thế nào khi biết chính xác quy mô và trọng lượng của số vàng được chôn giấu trên đỉnh núi Thiêng. Điều khiến cho Phóng lo sợ bây giờ, nếu thông tin về số vàng đó loan ra, cả vùng rừng núi này sẽ chẳng còn được yên tĩnh. Lúc đó, khéo mấy các người Mông, dù thông thạo địa hình cũng chẳng thể ngăn được dòng người đổ về đây để truy tìm vận may. Đã nhận tiền, nhận gỗ, đem bán lấy vàng, chưa kể những lần về xuôi hay quay lại đây, Phóng đều được cho đi nhờ chẳng mất xu nào. Do vậy những gì Phóng biết đương nhiên là phải cung cấp cho Sùng Chí Thầu. Dù không phải dân giang hồ nhưng Phóng hiểu rõ câu lời nói đọi máu, anh chẳng thể nào tham vàng đến mức mở mắt rồi bội tín được. Đó chưa bao giờ là sự lựa chọn trong lối sống của Phóng. Hút gần hết điếu thuốc, cô giáo Mai mở cửa phòng bên lại gần nói nhỏ: chị đoán chắc là thắm nghén rồi, bây giờ phải làm sao? Nhớ lại thái độ hèn nhát của bà giáo lớn tuổi, chỉ muốn yên thân do sắp về hưu, căm hận con dê già béo nứt thịt là lão Phục, Phóng bực bội nói: bữa nỡ o bật cho mấy chửa mặt lão Phục là khỏe rồi. Tức là hôm đó mà chị đập cho mấy phát vào giữa mặt lão Phục là xong. Thầy thông cảm, do chị lo sợ nhiều thứ quá mà ngộ nhỡ. Không muốn nghe trình bày sự hèn nhát dưới việc làm bị ổi của cấp trên, Phóng đứng dậy phủi đít quần bước vào buồng. Anh không quên một câu buông lại: đầy quẹt khu. Đã lâu rồi hợp tác xã lâm sản vùng cao lại có cảnh người và xe tấp nập, những xe tải vào ăn hàng rồi chuyển về xuôi, có xe thì chạy sang cửa khẩu sang Lào. Mặt hàng lâm sản ở đây không phong phú như nhiều nơi khác, ngoài những cây gỗ không thuộc nhóm quý hiếm và được khai thác thì hàng có thêm những can đựng mật ong rừng, những bao tải ngô được chế biến làm thức ăn gia súc. Do không biết chữ cho nên vị trí chủ nhiệm hợp tác xã do một người khác đứng tên giao dịch. Tuy vậy Sùng Chí Thầu là người có toàn quyền quyết định, vị chủ nhiệm nhất nhất làm theo lệnh của gã. Ngồi giữa căn phòng được dùng làm nơi tiếp khách, bên cạnh là hai gian nhà kho, thế nhưng chẳng có hàng hóa giá trị gì. Sùng Chí Thầu đưa mắt nhìn ra đoàn xe tải rời xã Nà Ngoi để chạy về thị trấn Mường Khén. Sau đó, cánh lái xe sẽ cho xe xuôi theo quốc lộ 1A nhằm hướng Ninh Bình thẳng tiến. Hồi trước sau khi cướp được 4 bao thuốc phiện của tay hổ mang chúa Phom Thà Vong, do số lượng quá lớn, vì thế Sùng Chí Thầu sai đàn em tách những cây luồng ra rồi nhét thuốc phiện vào. Vốn trực tiếp ôm hàng quốc cấm về xuôi nhiều lần, gã thừa biết một ba lô đựng thuốc phiện giỏi lắm chỉ được độ đâu đó chục cân, thế nhưng nguy cơ bị công an tóm là rất cao. Do vậy gã đã tính kiểu khác. Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhiều kẻ buôn hàng quốc cấm bị lực lượng chức năng chặn bắt dù đã ngụy trang cực kỳ tinh vi. Bởi thế mỗi một lần đánh hàng về xuôi thành công, Sùng Chí Thầu lệnh cho lũ đàn em nằm im một thời gian để nghe ngóng tình hình. Ngồi nhìn về phía bản người Thái, tự dưng Sùng Chí Thầu ngạc nhiên bởi lão Vi La Văn Sậm. Bao năm tay nhúng chàm, thế mà vẫn được tín nhiệm, bầu làm trưởng bản. Điều này chứng tỏ lão đó là con cáo già. Cùng là những kẻ tổ chức buôn hàng quốc cấm, Do vậy dù căm tức thấu xương thấu tủy, thế nhưng có một luật bất thành văn, đó là tối kỵ không được báo cho công an. Chính vì thế cả Sùng Chí Thầu lẫn lão Vi Văn Sậm âm thầm xây dựng đội ngũ có máu liều, sẵn sàng liều chết vì chủ. Bên cạnh việc có đám đàn em máu lạnh như bọn thằng Giàng A Dành, do cần người có đầu óc cho nên gã từng bước thâu nạp thầy Giao Phóng về giúp sức cho mình. Bởi không phải lúc nào người ta cũng có thể nói chuyện được bằng dao kiếm. Khi mấy chiếc xe tải đã rời hợp tác xã độ 20 phút, Giàng A Dành vác một bọc lớn lừ lừ đi vào. Chẳng cần chào hỏi ai, gã giải mấy tàu lá chuối ra, sau đó bắt đầu mở bọc thức ăn để lên. Chẳng cần phải nói nhiều, một gã đặt các ống nứa thay cốc đựng rượu, một gã khác bê cái nồi gang to đặt vào giữa, rồi cuối cùng đợi Sùng Chí Thầu ngồi khai cuộc. Liếc nhìn lên những tàu lá chuối có món thịt lợn đen áp chảo, cá suối nướng kiểu Thái, nồi cháo om cùng với thịt sóc ninh trong nửa ngày, cùng với các món phắc chúp, nộm rau rừng, khiến cho Sùng Chí Thầu tỏ vẻ hài lòng gật gù. Thoáng nhìn thấy Phóng từ xa đi tới, gã vén mành ra tận cửa đón, luôn miệng nhắc: "Bữa cố hôm nay mà thiếu thầy giáo thì mất vui. Tao sai thằng Linh ngồi đợi ngay bên ngoài lớp học, vì sợ thầy giáo ăn cơm độn không khéo lại no bụng mất." Ở trên vùng núi này gần chục năm, do vậy Sùng Chí Thầu nói tiếng Kinh hay tiếng Mông, thậm chí cả tiếng Thái thì Phóng cũng đều hiểu cả. Hồi đầu chưa quen cách ăn uống ở trên này, Phóng có phần e ngại. Thế nhưng lâu dần nhập ra tùy tục, anh hòa mình với cuộc sống của người dân bản. Như vậy là công tác vận động cho trẻ con đi học mới được các bậc phụ huynh ở đây ủng hộ. Không giống như ở dưới xuôi, mọi người hay nói trăm sự đều trông cả vào các thầy cô giáo. Ở trên này nhiều gia đình chưa ủng hộ việc cho trẻ con tới trường. Điển hình là mấy gã người Mông đang ngồi đợi lành uống rượu kia. Mấy đứa trẻ ở nhà chưa một ngày biết đọc, biết viết, dù suốt ngày các thầy cô vận động cho đi học. Sau khi nốc cạn chỗ rượu đựng trong ống nứa, Sùng Chí Thầu đưa tay ra hiệu cho Phóng. Bữa cỗ hôm nay là kết hợp những món ngon của người Thái, người Mông và cả người Khơ Mú. Dù chẳng cần gã người Mông giới thiệu, Phóng có thể phân biệt rõ những món ngon của từng dân tộc. Riêng món sóc ninh nửa ngày được người Khơ Mú gọi là món canh ột, ăn có vị cay. Tuy nhiên con sóc do Giàng A Dành bẫy được, gã chẳng biết chế biến theo kiểu bà con Khơ Mú. Cho dù có ninh đến nửa ngày, bởi trong quá trình đó gã thêm nắm gạo nếp cùng với một chút đậu xanh nấu theo kiểu người Kinh cũng được. Thậm chí không khéo trong lúc ăn còn thấy lòn nhọn, ấy chính là viên đạn chì từ súng kíp nó bắn vào đấy. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tập 9. Xin chào và hẹn gặp lại.